Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng tay, mau dừng tay. Hắn cơ hồ là kêu thảm thiết hạ mệnh lệnh đối với hộ vệ kia. Nghe vậy, hộ vệ cấp ma chủ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi dừng tay lại. Cương Nha, Xích Ngân và Thanh Ly thấy thế, lập tức không chút khách khí khống chế hắn. Cống Ca lúc này mới thoáng an tâm một chút, run rẩy hỏi Vương Ly Từ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đương nhiên là dựa theo kế hoạch ban đầu của ngươi, dẫn ta về phủ thống lĩnh thẩm vấn A. Vương Ly Từ cười đến vẻ mặt vô tội, ta quá tò mò về chỗ đó. Mọi người không còn gì để nói. Có điều, đến lúc này, bọn họ cũng đoán được Vương Ly Từ muốn làm gì. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một kế hoạch điên cuồng. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, Xích Ngân bộ bọn họ chịu đủ áp bức, cừu hận đối với Lôi Giác đại thống lĩnh đã sớm khắc sâu trong xương cốt, chỉ khổ nỗi không có năng lực phản kháng mà thôi. Mà năng lực của Vương Ly Từ, bọn họ đã sớm chứng kiến trong một ngàn mấy trăm năm qua. Bọn họ tin tưởng nàng, cũng nguyện ý đi theo nàng. Bây giờ, Vương Ly Từ đã lựa chọn con đường này, như vậy, bọn họ cũng không ngại đi ra ngoài cùng nàng một cách điên cuồng. Vương Ly Từ cũng không hàm hồ, trong lòng nàng sớm đã có một kế hoạch thành thục. Sau khi bắt lấy Cống Tạch liền lập tức bắt tay an bài. Rất nhanh, màn cự nhân đi theo liền chia binh làm ba đường, một đường trở về báo tin, một đường cùng Thanh Ly bỏ chạy, một mặt nghĩ biện pháp cùng tiên giới bên kia lấy được liên hệ, một mặt đi tới cứ điểm phụ cận cùng ma tộc lãnh địa quấy ra một ít sóng gió, hấp dẫn lực chú ý của Lôi Giác đại thống lĩnh một chút, chấp hành kế điệu hổ ly sơn. Mà bản thân Ly Từ thì cùng Cống Ca Giác thiếu chủ cùng nhau trở về phủ đệ đại thống lĩnh. Hết thảy phát sinh tiếp theo liền thuận lý thành chương. Cống Cạc Cạc thiếu chủ được sủng ái từ thuở nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn gì, căn bản cũng không phải tính tình thà chết không chịu. Dưới sự uy hiếp của tính mạng, hắn biểu hiện cực độ phối hợp, không chỉ dựa theo yêu cầu của Vương Ly Từ đưa nàng trà trộn vào trong thành, còn lợi dụng thân phận thiếu thống lĩnh giúp nàng trà trộn vào yếu địa quân sự. Cũng không lâu lắm, Vương Ly Từ thuận lợi cướp đoạt mấy chiếc ma hạm tiên tiến, thuận tiện còn kích động và tổ chức một trận phản loạn, không những cướp sạch tài nguyên của bảo khố phủ đệ đại thống lĩnh, ngay cả tài nguyên quân dụng của Lôi Giác Ma Thành cũng rời đi. Ngay cả nàng ta cũng không buông tha, đều do chủng tộc phụ thuộc trong Lôi Giác Ma Thành thừa dịp loạn cướp bóc quét sạch. Trong vòng một đêm, toàn bộ Lôi Giác Ma Thành bị nàng náo long trời lở đất. Đợi Lôi Giác đại thống lĩnh bị điều hổ ly sơn phẫn nộ dẫn người trở về, mới phát hiện Lôi Giác Ma Thành đang êm đẹp đã lâm vào trong hỗn loạn cực độ. Nguyên bản chủng tộc phụ thuộc vô cùng nghe lời cư nhiên tập thể phát động phản loạn, ở bên trong toàn bộ Lôi Giác Ma Thành tạo ra đại loạn. Từng đạo kinh lôi ở trong Lôi Giác Ma Thành nổ tung, bốn phía đều là bạo tạc nổ tung, hỏa diễm cùng với địa ngục. Ngay cả phủ đệ đại thống lĩnh thủ vệ xâm nghiêm nhất cũng không trốn được, quân coi giữ phủ đệ đều bị quật ngã không nói, bên trong phủ đệ cũng khắp nơi đều bị lật lộn xộn, ngay cả bảo bối áp đáy hòm hắn tự nhận rất kín kẽ đều bị cướp đoạt đi rồi, ngay cả một bảo vật hài cốt cũng không lưu cho hắn. Mà kẻ đầu têu tất cả đã sớm mang theo một lượng lớn tài nguyên cướp bóc tới bỏ trốn mất dạng. Trong lúc nhất thời, Lôi Giác đại thống lĩnh biết được tình huống chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa bị tức đến sặc khí tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Vương Ly Từ chặn được lượng lớn tài nguyên, đã sớm rời khỏi hiện trường trước khi Lôi Giác đại thống lĩnh trở về, cũng thuận lợi hội hợp với lão thủ lĩnh nhận được đưa tin dẫn dắt Xích Ngân bộ lạc đến đây, xuất lĩnh toàn tộc bắt đầu di chuyển quy mô lớn, bỏ chạy toán loạn. Tình huống như vậy, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều là khiêu chiến và khảo nghiệm cực lớn, nhưng Vương Ly Từ ở phương diện này cực kỳ có thiên phú. Cũng có kinh nghiệm liên quan, bởi vậy căn bản không hoảng hốt. Lúc trước ở Diệt Thế Ma Vực, nàng ngay cả quân đoàn mấy vạn người cũng mang qua, cho dù lúc này Vương Anh Viền không có ở đây, tổ chức một đội ngũ vốn rất tin phục nàng, đối với nàng mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Nàng cũng không trực tiếp mang theo đội ngũ chạy trốn về phía tiên giới, mà thay đổi phương hướng, xuyên qua hư không vô tận trực tiếp hướng nội địa ma giới đánh tới, ỷ vào có lượng lớn vật tư quân bị cướp được nâng đỡ. Thuận thế khởi nghĩa vũ trang, khởi động vận động phản kháng oanh oanh liệt liệt. Phải biết rằng, thực lực đại quân ma tộc tuy mạnh, nhưng quân đội tinh nhuệ nhất đều ở các đại ma thành, cùng với tiền tuyến rằng có với tiên giới, tương đối mà nói, những địa phương hẻo lánh trong trung tâm ma giới cũng chỉ có một ít bộ đội thông thường trấn thủ mà thôi, binh lực thường thường cũng không quá sung túc. Quân đội thủ bị loại địa phương này, đối phó dân chúng bình thường một chút cũng được, nhưng đối với quân đội man cự nhân trên có Vương Ly Tử dẫn dắt huấn luyện nghiêm chỉnh, đó chính là tặng đồ ăn. Phải biết rằng, trong một ngàn mấy trăm năm qua, vì đề cao sức chiến đấu của Xích Ngân Bộ, Vương Ly Từ cũng không ít lần tiến hành huấn luyện quân sự hóa đối với bọn họ, chiến đấu bất luận là độ phối hợp hay độ ăn ý đều không thua quân đội chính quy của ma tộc. Trong lúc nhất thời, nơi hạm đội đi qua, ma tộc một mảnh kêu rên, các lộ phản kháng quân cũng như mưa sau xuân ùn ùn xông ra. Mà đội ngũ của Vương Ly Từ lại trực tiếp đánh ra cờ hiệu của Võ Nhạc Thần Cung trong tiên giới, tuyên dương thủ lĩnh tổ chức Thanh Ly Thần Nữ của Võ Nhạc Thần Cung. Thực lực và tiềm lực của Thanh Ly thật ra cũng chỉ là một nữ thần chuẩn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Vương Ly Từ lấy nàng làm bè, dùng ra xe hổ kéo đại kỳ. Dưới sự hiệu triệu của cờ hiệu này, toàn bộ đội ngũ phản kháng quân đội bắt đầu lăn tuyết cầu không ngừng bành trướng, càng đánh càng nhiều người, thực lực càng mạnh. Lôi Giác đại thống lĩnh tổn thất thật lớn, thật ra có lòng muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng con trai bảo bối lại ở trên tay Vương Ly Từ, hơn nữa lộ tuyến hành quân của Vương Ly Từ rất quỷ dị, hắn căn bản không đoán được lộ tuyến hành động của nàng, chặn mấy lần sửng sốt là không chặn được người, cuối cùng chỉ có thể nổi trận lôi đình tiếp nhận hiện thực. Như thế bất chi bất giác chính là thời gian trôi qua mấy năm. Vương Ly Từ mang theo đội ngũ tinh nhuệ không ngừng mở rộng của mình, lại một lần nữa tập kích một chỗ ma thành, cũng thành công kích động mấy đội ngũ chủng tộc phụ thuộc nhấc lên vũ trang phản kháng, sau đó mang theo đội ngũ bỏ trốn mất dạng, trốn vào trong vô tận hư không hải. Mấy năm tích lũy kinh nghiệm, cả bộ quá trình này nàng đều đã vô cùng thuần thục, thậm chí còn điều chỉnh và sửa lại lưu trình một vài khuyết điểm nhỏ, nâng cao hiệu suất và tính an toàn rất nhiều. Kỹ năng thăng cấp thuộc về, bên trong phi thuyền, trên cầu hạm. Gần đây Thanh Ly thần nữ thanh danh vang dội đứng ở bên cạnh cửa sổ mạn thuyền, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám không gian biến hóa khó lường biến hóa, tâm thần hoảng hốt, ánh mắt mê ly. Hồi tưởng lại chuyện mấy năm nay, đến tận bây giờ nàng vẫn còn hơi choáng váng. Nàng cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu nàng chỉ nghĩ cách ly khai Lôi Giác Ma Thành mà thôi, kết quả sự tình phía sau gây sự, cũng không biết làm sao đột nhiên mở ra con đường đào vong, kéo lên phản kháng. Đối với một loạt thao tác rối loạn của Vương Ly Từ, nàng thật sự không hiểu, hơn nữa rất chấn động. Phải biết rằng, lúc bị Cống Ca thiếu thống lĩnh chặn đường, kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến, cũng chính là thành công lừa gạt, sau đó nàng mang theo Vương Ly Từ vụng trộm trở về tiên giới, đợi thương thế dưỡng tốt rồi trở lại thử trộm ngọc bội một lần nữa mà thôi. Nàng hoàn toàn không rõ, Vương Ly Từ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao lại nghĩ đến việc bắt lấy Cống Ca khuyết thiếu thống lĩnh, sau đó đi quét xào huyệt của Lôi Giác đại thống lĩnh. Gióng trống khua chiêng kéo quân phản kháng. Nàng làm sao dám, điều kỳ quái nhất là, Vương Ly Từ lại thành công. Những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây của Thanh Ly, sợ là so với 2-3 ngàn năm trước đó còn ly kỳ quỷ dị hơn, nàng cảm giác mình cũng sắp không nhận ra thế giới không hợp thói thường này rồi. Qua hồi lâu, nàng mới hoàn hồn lại, nhìn về hướng khải thuyền. Lúc này, quanh bong thuyền đang vây quanh thủ lĩnh các chủng tộc phụ thuộc, trong đó không thiếu cường giả thánh giai, thậm chí còn có 2 cường giả dị tộc thập thất giai. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Thanh Ly thần nữ, giống như coi nàng là chúa cứu thế. Thanh Ly tỷ tỷ, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn a. Vương Ly Từ vẫn giữ bộ dáng ngây thơ đơn thuần như cũ, chúng ta lại một lần nữa cướp đoạt và phá hủy căn cứ hậu cần của một chỗ ma vực, giành được ưu thế quý báu cho tranh đấu tiền tuyến giữa tiên giới và ma giới. Thanh Ly thiếu đế thiếu nữ điện hạ vĩnh hằng vô song. Thiếu đế nữ điện hạ vô địch bất hủ, đám người cuồng nhiệt hô hoán. Thanh Ly thần nữ hoảng hốt và không biết nói gì, nàng từ đầu tới cuối đều là bị Vương Ly Từ đẩy đi đến một bước này. Kỳ thật, nàng chẳng qua chỉ là một vị chuẩn thần nữ của Vũ Nhạc Thần Cung, mặc dù thân phận coi như tôn quý, nhưng dù sao ngay cả tư cách thần nữ cũng không có hoàn toàn đạt được, nói gì đến thiếu đế nữ. Nhưng bây giờ lá cờ này đã trở thành biểu tượng tinh thần của quân phản kháng ma giới. Cho dù nàng có lòng muốn phản đối cũng không có khả năng. Đã có quá nhiều chủng tộc, rất nhiều cường giả đỉnh cao, đều quy về dưới lá cờ tinh thần này. Thậm chí, Thanh Ly thần nữ nghe được tình báo nội bộ ma tộc, nói là nàng nhắc lên liên minh phản kháng tộc cùng báo thù hỏa diễm, ngay cả Chí Tôn ở tiền tuyến cùng Tử Vi tiên đế đối tuyến đều kinh động. Nghe nói Chí Tôn u giận tím mặt, tự mình hạ lệnh triệu hoán dây dẫn nổ tất cả mọi chuyện Lôi Giác đại thống lĩnh. Mà cùng lúc đó, Thanh Ly thần nữ còn nhận được tin từ tiên tộc đại đế Tử Vi tiên đế. Nhà đầu Thanh Ly kia, sao có thể không để ý nguy hiểm mà hồ nháo như thế? Nếu ngươi có chuyện gì không hay xảy ra, bản tiên đế làm sao có thể chống lại Võ Nhạc tiểu tử? Bất quá, bản tiên đế không thể không thừa nhận, ngươi làm tốt lắm. Võ Nhạc tiên đế nhà ngươi cuối cùng cũng có người kế nghiệp. Trên đó, chính là toàn bộ nội dung truyền tin. Phải biết rằng, lúc này các nàng đang ở trong ma giới, thông thường đưa tin căn bản không truyền đến tay các nàng, mà Tử Vi tiên đế nếu có thể truyền tin tức tới, vậy chứng tỏ hắn có biện pháp tìm được các nàng, thậm chí trong quân phản kháng có thể có người của hắn. Đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt lớn. Thanh Ly thần nữ lại ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là cách đại phổ, ngay cả Tử Vi tiên đế cũng kinh động. Thanh Ly ta lần này xem như đã có đại danh. Chương 13, sự phát triển và mạnh mẽ của nền tảng Vương thị. Thần Vũ Thánh Minh, trấn Ma Đô hộ phủ, trải qua hơn 2000 năm phát triển hòa bình cùng khai phá, phiến ma vực vốn thuộc về Cầu Long Ma chủ này sớm đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của Thần Vũ Thánh Minh. Ma vực đã từng hoang vu, dưới hoàn cảnh lâu dài cải tạo công trình, nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh đất dồi dào, thành thị lớn nhỏ cũng kiến thiết không biết bao nhiêu. Hiện nay, khu vực hành chính của trấn Ma Đô hộ phủ chia làm một phủ, lục đạo, tứ thập bát châu, 516 quận. Bởi vì thổ địa phì nhiêu và nông nghiệp tinh canh tác tinh tế, hiện nay, toàn bộ đô hộ phủ đều đã trở thành căn cứ sản xuất không thể thiếu của thế giới thần võ. Ngoài ra, các hạng sản nghiệp của đô hộ phủ phát triển cũng coi như không tệ, chẳng những nuôi sống đại lượng nhân khẩu, còn có các loại sản phẩm xuất ra thánh vực, kiếm được rất nhiều. Bất quá, bởi vì lịch sử đặc thù, một phương thế giới này thuộc về thế giới độc lập, chung quanh cũng không có thiên hà đi qua, mà như là thân ở trong hư không vô tận, một bong bóng khí từng ý đổ dung hợp thần võ thế giới. Bởi vậy, Thần Vũ Thánh Minh cũng không có dựa vào trấn Ma Đô hộ phủ hướng ra phía ngoài tiếp tục khai thác hư không hải, chỉ là trong hư không hải xung quanh thiết trí rất nhiều điểm giám sát. Bất quá, tuy rằng những năm này trấn Ma Đô hộ phủ phát triển khí thế hừng hực, nhưng người của thế giới thần võ cũng không quên, cho tới nay, trấn Ma Đô hộ phủ kỳ thật đều gặp phải một nguy cơ tiềm tàng. Đó chính là hủy diệt đại thống lĩnh. Lúc trước Vương Thủ Chiết lừa đại thống lĩnh hủy diệt lâu như vậy, còn xử lý Tu La Ma chủ phái hắn tới chi viện, đây tuyệt đối là nhục nhã triệt để đối với hủy diệt đại thống lĩnh. Lấy tính tình có thù tất báo của ma tộc, hủy diệt đại thống lĩnh quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn phân nửa sẽ ngự giá viễn chinh, đi qua diệt thế giới thần võ. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, hư không hải bên ngoài trấn Ma Đô hộ phủ bỗng nhiên có năng lượng màu đen mạnh mẽ từ trong hư không mãnh liệt tràn ra, lan tràn về hư không chung quanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, một không gian thông đạo màu đen xuất hiện ở trong hư không. Một chiếc chiến hạm khổng lồ tản ra ma uy hiển hách chợt xuyên thẳng qua thông đạo, hạ xuống vùng hư không này. Đó là một chiếc ma hạm tản ra ma uy khủng bố, bề ngoài màu đen thô bạo mà dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức hủy diệt không gì sánh kịp. Bởi vì không có thiên hà đi qua, bên ngoài trấn Ma Đô hộ phủ hư không một mảnh ảm đạm, tĩnh mịch thâm thúy, một mảnh hoang vu, chỉ có sao trời xa xôi lập lòe ánh sáng yếu ớt. Ma hạm tản ra ma uy khủng bố lơ lửng trong đó, phảng phất như vương giả quân lâm thiên hạ, mang theo tất cả cường hoành và bá đạo trấn áp. Hủy diệt ma điện, chiếc ma hạm này chính là tọa giá của đại thống lĩnh hủy diệt ma điện. Trải qua 2000 năm im lặng di chuyển, đại quân viễn chinh của ma tộc hủy diệt đại thống lĩnh rốt cục đã tới hư không hải bên ngoài trấn Ma Đô hộ phủ. Ma hạm đến, cơ chế thức tỉnh cũng mở ra, ma tộc ngủ say trong ma hạm bắt đầu tỉnh lại. Chủ nhân của ma hạm này, hủy diệt đại thống lĩnh, cũng từ trong ngủ say dần dần thức tỉnh. Bên trong cung điện khổng lồ ở trung tâm hủy diệt ma điện, đại thống lĩnh hủy diệt thân hình cao lớn ngồi trên vương tọa màu đen khổng lồ, toàn thân tản ra khí tức hắc ám, hai mắt lộ ra hào quang màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy một cỗ sợ hãi không gì sánh được. Phương thức viễn chinh như vậy cũng không hiếm thấy trong lịch sử ma tộc. Bất quá, loại phương thức này bình thường khi không thành lập hành lang siêu không gian ổn định mới có thể sử dụng, bình thường chỉ ở giai đoạn khai thác viễn chinh mới sử dụng, đợi hành lang siêu không gian thành lập, liền có thể thông qua hành lang không gian nhanh chóng qua lại hai nơi. Đại quân ma tộc chính là thông qua hình thức chinh chiến như vậy để không ngừng mở rộng địa bàn. Đối với đại thống lĩnh ma tộc, 2000 năm cũng không tính là dài, nhất là trên đường viễn chinh một mực rơi vào trạng thái ngủ say, quá trình ở giữa càng ngắn ngủi giống như trong nháy mắt. Bởi vậy, hủy diệt đại thống lĩnh đối với thần vũ nhân tộc lửa giận, giờ phút này vẫn như cũ duy trì ở thời kỳ cường thịnh nhất. Theo nó tràn ngập lửa giận, một đội đại quân viễn chinh do vô số binh sĩ ma tộc tạo thành lặng lẽ thức tỉnh. Trong hủy diệt ma điện, từng tòa ma cung cấp ma chủ thoát ly ra, phân tán đến hư không chung quanh, cùng hủy diệt ma điện hình thành đại quân biên đội. Mà mỗi một tòa ma cung, lại có lượng lớn ma hạm phân ra, tạo thành lít nha lít nhít ma tộc đại quân. Phát động toàn lực, trong kế hoạch hủy diệt đại thống lĩnh, một lần nữa cầm lại Đà Long ma vực, công chiếm thần võ thế giới chỉ là chuyện tiện tay. Nó cần thông qua thế giới thần võ làm ván cầu để tiến vào hậu phương của thánh vực, sau đó hoàn thành một hành động vĩ đại, đoạt lấy một miếng thịt mỡ từ trong tay của Chí Tôn U. Mà ngay trong nháy mắt khi hạm đội hủy diệt đại thống lĩnh xuất hiện. Bên trong hư không hải rộng lớn, từng tòa cô độc lơ lửng trên không trung giám sát tín hiệu dị thường lập tức truyền tống tin tức trở về bên trong đô hộ phủ. Cùng lúc đó, trấn Ma Đô hộ phủ, Đằng Long Thành, máy móc giám sát an toàn trong cơ cấu hư không vẫn ổn định vận chuyển như trước, một chuỗi lại một chuỗi tin tức dữ liệu nhanh chóng hiển thị trên máy móc. Phụ trách nhiệm vụ giám sát hôm nay, Tây Môn Phi Sương và đoàn đội chuyên chú quan sát biến hóa số liệu, cố gắng từ đó lấy ra tin tức hữu hiệu. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện dụng cụ tiếp nhận được tin tức dị thường đến từ trạm giám sát. Sau khi xác nhận được tính chân thực của tin tức dị thường, căn cứ theo điều lệ quản lý khẩn cấp, hắn lập tức báo cáo tình báo lên trên, cũng đặc biệt bẩm báo với tổng thư ký của phủ đô hộ là Vương Anh Lôi. Mà sau khi Vương Anh Lôi nhận được tin tức, cũng lập tức báo cáo với đại tổng quản phủ đô hộ Vương An Đình. Theo đó, một hồi lưới nhắm vào hủy diệt đại thống lĩnh, cứ như vậy từ từ mở ra. Mấy ngày sau, ma điện hủy diệt dẫn theo thiên quân vạn mã, tới trên bầu trời trấn ma đô hộ phủ. Trên ghế đại thống lĩnh thân hình cao lớn uy mãnh vây quanh 8-9 vị cường giả ma chủ cấp, trên 100 vị ma thần tinh nhuệ. Hắn hăng hái đang làm động viên trước trận chiến, đội nhân tộc này tất nhiên là có đề phòng đối với chúng ta, chỉ là lần này hủy diệt bộ xuất kích toàn quân, cho dù có phòng bị nhiều hơn nữa, cũng chỉ là dãy dụa không có ý nghĩa gì. 5 ngày, bản đại thống lĩnh muốn trong vòng 5 ngày, một lần nữa đoạt lại Ly Long ma vực, rửa sạch sỉ nhục trước kia. Đại thống lĩnh huy vũ, chư vị ma chủ cùng các ma thần, phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới mình có thể sẽ thua, dù sao lúc trước một chi nhân tộc này thiếu chút nữa bị Đà Long ma chủ tiêu diệt, thực lực có thể mạnh đến đâu. Mà trước mắt chiến lực tổng thể của bọn hắn, so với Đà Long ma chủ thời kỳ cường thịnh nhất mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng đúng lúc một đám ma tộc nhiệt huyết sôi trào, trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh xì mũi coi thường, hủy diệt. Lời này của ngươi cũng nói quá mức khoác lác rồi. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh khí thế kiêu ngạo xuất hiện ở bên trong hủy diệt ma điện. Thân ảnh này cao lớn hùng tráng, sau lưng có một đôi cánh to lớn dương ra, trên đỉnh đầu, một đôi sừng rồng to lớn dương lên tùy ý, khí tức toàn thân vô cùng khủng bố, không gì sánh được khiếp người. Phía sau hắn còn có hai nữ tử ma tộc khí tức vô cùng mạnh mẽ, một người có hai cánh màu đen, một người toàn thân rực rỡ, thân thể xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ có thể dễ dàng dính lấy ánh mắt của người khác. Ba vị này, rõ ràng chính là Long Huyết cùng hai vị ma phi đã lâu không gặp. Ở trong trấn ma đô hộ phủ, bản thân có không ít khu vực là khu vực tự trị của ma tộc, mà những thống trị giả trên lý luận khu tự trị này, chính là Long Huyết cùng hai vị ma phi. Lúc trước bọn họ đi Nam Khuyết Thần Châu Sa Đọa ma vực nằm vùng, bất quá chỉ là công tác làm nhiệm vụ mà thôi. Bản bộ nhân mã cùng căn cơ, kỳ thật vẫn là ở trong trấn ma thần châu hộ phủ. Chuyện bên Sa Đọa ma vực kia đã xong, Long Huyết liền mang theo hai vị ma phi trở về trấn ma đô hộ phủ, bế quan tiêu hóa lực lượng ma hồn. Nhiều năm như vậy trôi qua, khí tức một thân Long Huyết ma thần hôm nay sâu không lường được, hiển nhiên cũng sớm đã tiêu hóa di hồi của Đọa Lạc đại thống lĩnh, có được chiến lực chân chính của đại thống lĩnh ma tộc. Mà hai vị ma phi, Âm Quát và Mặc Vũ, cũng đều bởi vì cắn nuốt tinh hạch của ma chủ, bây giờ đã có được chiến lực cấp ma chủ. Hủy diệt đại thống lĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong ma điện sẽ có khách không mời mà đến xông vào, ánh mắt ngưng trệ, toàn bộ ma đều sửng sốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt bá đạo mà sắc bén nhìn chằm chằm người tới, ngươi là ai? Lại dám truyền tống vào ma điện bản đại thống lĩnh, quả thực là không biết sống chết. Ha ha ha, Long Huyết đại thống lĩnh cười điên cuồng không thôi, hủy diệt đại thống lĩnh hãy quên đi a. Lúc đầu chính là ta thay thế cửu mục ma thần, còn từng cùng đại thống lĩnh cầu viện qua, thừa nhận đại thống lĩnh đưa ra không ít tài nguyên. Là ngươi, hủy diệt đại thống lĩnh lập tức cuồng nộ không thôi, trong đôi mắt bắn ra sát khí dày đặc, kinh khủng như lửa ngập trời, ngươi là ma thần nho nhỏ tên là Long Huyết lúc trước. Sao ngươi có thể phát triển nhanh như vậy? Hắn như thế nào đều không thể tin được, lúc trước chỉ là một tiểu ma thần, vậy mà thực lực lại có thể trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy, có được khí tức khủng bố như thế, rõ ràng còn có tư cách khiêu chiến hắn. May mắn gặp được cơ duyên mà thôi, đúng lúc nhận được ân trạch của Đọa Lạc đại thống lĩnh. Long Huyết đại thống lĩnh lạnh nhạt cười, được rồi, nói với ngươi cũng không hiểu. Không bằng nhân cơ hội này đầu hàng sớm một chút, tránh sinh ra tranh chấp. Đầu hàng, sau khi hủy diệt đại thống lĩnh ngây người, ngay lập tức cười ha hả, có lẽ ngươi có vài phần kỳ ngộ, để cho ngươi có cơ hội tấn thăng trở thành đại thống lĩnh. Nhưng bản đại thống lĩnh bây giờ tinh nhuệ ra hết, há là ma vực các ngươi có thể. Hắn còn chưa nói hết, lại có mấy đạo chấn động không gian mịt mờ xuất hiện trong hủy diệt ma điện, sau đó nhanh chóng biến thành từng đạo khe hở không gian. Trong khe nứt, từng bóng người tỏa ra khí tức mạnh mẽ giáng xuống hủy diệt ma điện. Liễu Nhược Lam đi đầu, lăng không mà đứng, làn váy bồng bềnh, khí chất chắc tuyệt. Bên cạnh nàng, phân biệt đứng 17 tinh tinh mặc thủ lĩnh chiến giáp tinh cổ, cùng với Thái Ất Minh Hồn Thụ Vương Tiễn. Vương Anh Tuyền trường kỳ được tinh hoa bổn nguyên sinh mệnh của Vương Thủ Chiết tẩm bổ, thu hoạch không ít, thực lực những năm gần đây đều tăng lên từ lâu, mặc dù không đạt tới 18 giai, nhưng cũng không phải cường giả 17 giai bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, cái giá nàng phải trả chính là cung ứng lâu dài cho Minh Hồn Trà, dẫn đến mái tóc nàng hôm nay có chút thưa thớt. Ngoài ra, sau lưng Liễu Nhược Lam còn có mấy vị cường giả cấp thánh tôn, trong đó bắt mắt nhất đương nhiên là Minh Nhất cấp 16 đỉnh phong. Mấy năm nay Minh Nhất cống hiến không ít cho Vương Thị, mà Vương Thủ Chiết cũng đồng ý với hắn, nếu có được ma hạch cấp bậc đại thống lĩnh thì sẽ ưu tiên cung ứng cho hắn. Cũng là bởi vậy, những năm qua Minh Nhất một mực tích cực tìm kiếm cơ hội. Mà trong đó có khả năng nhất, chính là chẳng biết lúc nào sẽ đụng tới hủy diệt đại thống lĩnh, bởi vậy, Minh Nhất giờ phút này chứng kiến hủy diệt đại thống lĩnh, ánh mắt đều sáng lên, hình như là nhìn thấy cha ruột của mình. Long Huyết, không cần nhiều lời với hắn, thật vất vả mới chặn được hắn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Liễu Nhược Lam bình tĩnh nói, giải quyết xong hủy diệt, trong nhà còn chờ ta đi chơi mà trước đây. Từng có lúc, tồn tại của đại thống lĩnh hủy diệt đối với Vương Thị mà nói có uy hiếp không nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong quá trình này Vương Thị cũng dần dần trở nên cường thịnh, phần uy hiếp này tự nhiên cũng không tính là uy hiếp gì, mọi người chỉ là tò mò khi nào hủy diệt sẽ xông tới tự tìm đường chết mà thôi. Đối mặt một màn này, hủy diệt đại thống lĩnh sắc mặt dần dần biến thành màu đen, cảm giác mình giống như rơi vào trong một cạm bẫy. Không đợi hắn có phản ứng, Tinh Thập Thất và Vương Ngao dưới mệnh lệnh của Liễu Nhược Lam giết về phía hủy diệt đại thống lĩnh. Cùng lúc đó, Long Huyết đại thống lĩnh sợ công lao vốn nên tới tay bị đoạt, cũng vội vàng nhào tới. Lấy 3 đánh 1, trong đó Tinh Thập Thất còn là 18 cấp khủng bố cường giả. Thấy dáng vẻ này, ma chủ và ma thần dưới chướng hủy diệt đại thống lĩnh đều bị dọa ngây ngốc tại chỗ. Trong đó có một bộ phận nhỏ có lẽ có lòng phản kháng, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ, đành phải trơ mắt nhìn hủy diệt đại thống lĩnh thuấn di ra khỏi hủy diệt ma điện, bỏ chạy về phía xa xa, mà đối phương lại đuổi theo không bỏ, không ngừng đuổi giết. Liễu Nhược Lam cũng mặc tinh cổ chiến giáp vào, nhưng cũng không vội khởi động nó mà nghiêm nghị khống chế hiện trường. Chỉ ngắn ngủi có nửa ngày, hóa ra một nửa bản thể Vương Ngao, liền dùng rễ cây cuốn lấy thân thể hủy diệt đại thống lĩnh trở về. Dưới lực lượng nghiền ép của ưu thế tuyệt đối, nhất là ở đây còn có Tinh Thập Thất tinh thần lực cường đại, hủy diệt đại thống lĩnh ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn. Theo hủy diệt đại thống lĩnh chết đi, dưới trướng hắn tự nhiên cũng triệt để mất đi lòng phản kháng. Long Huyết đại thống lĩnh cùng song ma phi quen thuộc xuất hiện, bắt đầu tiếp quản hủy diệt ma điện, thu nạp ma tâm, chỉnh đốn di sản do đại thống lĩnh lưu lại. Mà Minh Nhất lại là như nguyện đạt được tinh hạch hủy diệt đại thống lĩnh lưu lại. Về phần có thể dựa vào viên tinh hạch này từ đỉnh phong 16 đột phá đến thập thất giai hay không thì phải xem chính hắn. Phương thức tu hành của nhân loại dù sao cũng không giống với ma tộc, mặc dù nhân loại có thể tham khảo lực lượng pháp tắc cùng huyết mạch lực lưu lại trong ma hạch, nhưng có thể hấp thu bao nhiêu, cùng với có thể khám phá ra bình chướng thập thất giai hay không, vẫn là phải xem một người. Tuy nhiên, nếu hắn có thể tu luyện tới đại la cảnh đỉnh phong, đương nhiên tư chất và ngộ tính sẽ vô cùng tốt, tuổi của hắn cũng không quá lớn, chỉ kém một bước lâm môn như vậy, sớm một chút thì hơn phân nửa là có thể thành công. Chuyện hủy diệt đại thống lĩnh xâm phạm, dứt khoát lưu loát như vậy, tựa như chém dưa thái rau đã được xử lý sạch sẽ. Sau khi xử lý xong tất cả, Liễu Nhược Lam lập tức trở về trường Ninh Vệ, dường như chuyện xảy ra ở đây chẳng qua chỉ là bệnh cùi bắp. Đích xác cũng đúng, nếu không phải lúc trước nàng cùng Cầu Long ma chủ ân oán oán, lần này cũng sẽ không do nàng đến đảm nhiệm chủ lực. Đến lúc này, trấn ma đô hộ phủ lại lần nữa khôi phục an bình. Mà lần an bình này, chỉ sợ có thể kéo dài rất lâu, thật lâu, thật lâu. Một đoạn thời gian sau, thánh vực, một trong Đông Hà Trung Thổ bát phủ Xích Đỉnh Thánh Phủ. Thánh phủ nằm ở phía nam dồi dào, nghe nói đại đế khai quốc Thủy Thiên Thần Hoàng của Đông Hà Thần Triều từng ở đây chém giết một con hỏa phượng thập thất giai, cũng đào ra một cái thần đỉnh màu đỏ, dẫn động trời giáng điềm lành. Nơi này cũng vì vậy mà nổi danh thánh vực, tục truyền. Tòa thần đỉnh màu đỏ kia theo Thủy Thiên Thần Hoàng cùng nhau chôn vùi vào trong Hiên Viên Thần Lăng. Giờ phút này, một con thuyền cỡ lớn đánh dấu tập đoàn khai phá thần võ, phân biệt hàng không phân ti, đang xuôi theo Xích Đỉnh Thiên Hà, chậm rãi lái vào trong một thế giới rộng lớn mà linh khí dạt dào. Trong độ thuyền, trên màn hình lưu ảnh công cộng đang truyền ra một ít nhân văn kinh tế của Xích Đỉnh Thánh Phủ, nghe đồn chuyện, cùng với giới thiệu đơn giản của thế gia Đại Việt. Trong đó Trần Mạn Thanh thuộc hàng Xích Đỉnh Trần Thị cũng đang giới thiệu. Nhưng biên độ lại chỉ chiếm một câu nói. Phần nhiều hơn đều là giới thiệu ba thánh tộc của Xích Đỉnh Thánh Phủ, cùng với tin đồn Thủy Thiên Thần Hoàng khai hoang ở đây. Bất quá, nếu như Thủy Thiên Thần Hoàng lão nhân ra hắn ở đây, nhất định sẽ cười nhạt. Những truyền thuyết này, chẳng qua là lúc khai hoang dùng để trấn hưng dân tâm mà thôi, cái gọi là thần đỉnh màu đỏ kia, dứt khoát chính là hắn sai người chôn vào trước. Rất nhanh, độ thuyền hạ xuống thủ đô Xích Đỉnh Thánh Phủ, bến cảng bên ngoài Xích Đỉnh Phủ. Bên trong độ thuyền, Trần Mạn Thanh vốn một mực rất hưng phấn bắt đầu trở nên lo sợ bất an, có chút nhăn nhó. Nàng hơn 20 tuổi đã được gia tộc đưa đi thế giới thần võ để học, mấy năm nay chưa bao giờ hồi hương, hôm nay đột nhiên trở về, không khỏi có chút gần quê càng sợ hãi. Học tỷ, Vương Yến Kiêu khẽ nắm tay học tỷ, thong dong bình tĩnh cổ vũ nàng, có ta ở cùng tỷ, hết thảy đều an tâm đi. Trong khoảng thời gian này, Vương Yến Kiêu phụng bồi Trần Mạn Thanh một đường du lịch đến Lạc Kinh, lại đến Xích Đỉnh Thánh Phủ, xem như tăng thêm không ít kiến thức. Cả người cũng trở nên càng thêm thong dong bình tĩnh, càng thêm ngọc nhuận nội liễm, có vài phần khí thế của con cháu tinh anh Vương Thị. Ra khỏi cảng trống, sớm có tộc nhân Xích Đỉnh Trần Thị sớm nhận được tin tức nghênh đón ở đây. Có thể kết thân với Vương Thị, đối với Xích Đỉnh Trần Thị mà nói chính là đại sự, cho dù Vương Yến Kiêu Ngạo chỉ là một tộc nhân trực mạch của Vương Thị, cũng không thể khinh thường. Đối với thành viên nghênh đón đội ngũ, Xích Đỉnh Trần Thị cũng đã nhiều lần suy tính. Chủ tiếp đãi là đệ nhất nhân tinh anh trẻ tuổi đương đại của Trần Thị Trần Chính Dương. Người này xuất thân dòng chính, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, hơn nữa mới 120 tuổi đã là tu sĩ tử phủ cảnh, tiềm lực tương lai trực chỉ lang hư cảnh trung hậu kỳ. Chớ xem thường hắn, trên thực tế đối với một tiên tộc phổ thông chỉ có một vị chân tiên cảnh trấn giữ mà nói, chân tiên truyền thừa qua lại thường cần 7-8 ngàn năm mới có một lần. Gia tộc không có khả năng mỗi thế hệ trẻ tuổi đều bồi dưỡng ra chân tiên chủng. Mà lang hư cảnh trưởng lão trong gia tộc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn 10 người, đều có thể nói là trụ cột vững vàng của gia tộc. Trần Chính Dương như vậy, đã là đệ tử tinh anh được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tương lai tất nhiên có thể trở thành trụ cột vững vàng tỏa trấn trong gia tộc. Mạn Thanh muội muội, hoan nghênh ngươi về nhà, Yến Kiêu huynh đệ, cũng hoan nghênh ngươi đến Xích Đỉnh Thánh Phủ ta làm khách. Trần Chính Dương dẫn theo mấy người trẻ tuổi ưu tú trong tộc nghênh đón hai vợ chồng Vương Yến, nhất cử nhất phong độ nhẹ nhàng, thể hiện phong phạm con cháu đích mạch của thế gia, thái độ cũng ung dung tiêu sái, không kiêu ngạo. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Chính Dương ẩn giấu một vị lang hư cảnh trưởng lão hộ vệ, cũng đúng lúc triển lộ một chút khí tức, biểu đạt một chút cảm giác tồn tại. Hành động như vậy vừa có thể thể hiện sự coi trọng đối với con cháu Vương Thị, vừa không cần phải lo lắng truyền ra tin tức trưởng lão ra mặt nghênh đón một tiểu bối Vương Thị, có vẻ quá mức nịnh nọt. Sau một phen hàn huyên, mọi người liền leo lên phi liên tư nhân của Xích Đỉnh Trần Thị. Cái phi liên này cũng có chút chú ý, kéo sóc chính là một đầu linh cầm thần thông cảnh cửu giai, có được một ít huyết mạch hỏa phượng. Phi liên quy cách như thế, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn lễ nghi tối cao của tiên tộc, cũng đã thể hiện ra sự coi trọng của Trần Thị đối với hai vợ chồng nhỏ Vương Yến, vô cùng coi trọng. Trên phi liên, Trần Chính Dương xuyên thấu qua cửa sổ mạn thuyền, cẩn thận giới thiệu với hai vợ chồng Vương Yến Kiêu một ít điểm nổi tiếng trong phủ thành, cùng với một ít đồ vật thế gia cách cục, còn có các loại nói chuyện phiếm kéo đông kéo tây. Mà Vương Yến Kiêu Ngạo lại không kiêu ngạo không kiêu ngạo, thong dong bình tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, lộ ra thập phần khiêm tốn. Đúng như đám người Trần Chính Dương trước mắt, đại biểu cho mặt mũi của Xích Đỉnh Trần Thị. Mà lúc này Vương Yến Kiêu Ngạo đại diện, tự nhiên là thể diện của thần võ trưởng Ninh Vương Thị. Con cháu thế gia nghênh đón đưa đi, chính thức giao tiếp, tự nhiên không có khả năng tùy tâm sở dục, dựa vào vô duyên vô cớ mất lễ tiết, dạy người xem nhẹ. Lời nói của Yến Kiêu hiền đệ, một câu quân tử vừa rồi của ngươi lấy đại đạo làm chí hướng, lấy đức làm cơ sở, quả nhiên là tuyên truyền giác ngộ, tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể tả. Trần Chính Dương vỗ tay khen ngợi, lại trịnh trọng chắp tay nói, Ngô huynh thụ giáo. Chính Dương huynh quá khen. Vương Yến Kiêu căng không ngừng khiêm tốn trả lễ nói, lời này chính là lời nhắc nhở lúc Yến Nhục gặp mặt Thủ Triết lão tổ ban thưởng khuyến khích cảnh cáo. Nhắc tới Thủ Triết lão tổ, Trần Chính Dương vội vàng từ xa chắp tay thi lễ hướng hư không, vô cùng trịnh trọng liên tục tán thưởng, quý tộc Thủ Triết lão tổ, quả nhiên là mẫu mực của thánh hiền trong thiên hạ. Ta nghe nói bệ hạ ba lần mấy lần hạ chỉ chiêu mộ Thủ Triết lão tổ đảm nhiệm chức thủ các thủ phụ của Định Âm thần cung, nhưng đều bị Thủ Triết lão tổ dùng lý do đức hạnh không đủ để từ chối. Hiện giờ xem ra, đây chẳng qua là lời nói khiêm tốn của Thủ Triết lão tổ, lão nhân gia ngài hẳn là thích cuộc sống nhàn vân dã hạc. Trường Ninh Vương Thị ở bên ngoài có rất nhiều con cháu có thanh danh lớn, người nổi tiếng nhất cũng không phải là Vương Thủ Triết làm việc điệu thấp. Người bình thường nếu không phải đặc biệt chú ý, nếu không tuyệt đối sẽ không ngay cả chuyện tranh đấu biên giới như vậy cũng rõ ràng. Trần Chính Dương lại có thể nói ra chuyện Vương Thủ Triết không được chiêu mộ, có thể thấy lần này gia tộc bọn họ đã làm đủ công phu. Tùy tiện bắt được một cơ hội, liền bắt đầu có trình độ vuốt mông ngựa. Trần Mạn Thanh ở một bên nhìn một màn này, trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ gia tộc của Trần Chính Dương địa vị vượt xa nàng, nếu không có Vương Yến Kiêu Ngạo, lần này nàng trở về gia tộc có thể gặp Trần Chính Dương một lần, bị hắn miễn cưỡng vài câu đã xem như vinh hạnh rồi. Nhưng lúc này, Trần Chính Dương lại thay đổi pháp luật đang lấy lòng phu quân Vương Yến Kiêu của mình. Luận tư chất tài tình, phu quân mặc dù đã rất ưu tú, nhưng kỳ thật cũng không mạnh hơn Trần Chính Dương. thậm chí tu vi của Trần Chính Dương bây giờ còn cao hơn phu quân một bậc, vốn nên là tiền bối, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua là vì bốn chữ Thần Vũ Vương Thị mà thôi. Lần này, quả nhiên là thê bằng phu quý. Chương 14, lãnh thổ tinh cổ, tinh ngũ hạ lạc, gần như cùng lúc đó, Xích Đỉnh Thánh Phủ chủ thành, tập tiên viên là một tiên viên có hoàn cảnh thanh nhã. Tiên viên nằm trên một linh mạch bát phẩm, bên trong linh khí dồi dào, hoàn cảnh yên lặng, mỗi ngày khi nhiệt độ không khí thay đổi kịch liệt đều có từng tia mây mù sinh ra, giống như lụa mỏng lay động, tiên cơ giạt rào. Chỗ trung tâm nhất của tiên viên có một cây đào rất cao lớn, nhìn qua đã rất lâu rồi, thân cây tráng kiện thanh kỳ, tán cây rộng được tu bổ thành một hình cái dù cực lớn, rõ ràng là vẫn luôn có bộ dáng bị người chăm sóc tỉ mỉ. Đứng dưới tàng cây nhìn lên trên, có thể nhìn thấy giữa dày đặc lá xanh, điểm xuyết từng quả đào trong phấn mang theo đỏ. Số lượng đào nhi không nhiều lắm, chỉ có lác đác mấy ngôi sao, nhưng mỗi một quả đều to mọng nhiều nước, tản ra từng trận tiên hương khí say lòng người. Dưới cây đào, có một cái bàn đá phong cách cổ xưa. Giờ phút này, trên bàn đá đang ừng ực pha trà, hương trà lượn lờ phiêu tán ra. Xung quanh bàn đá có mấy vị lão giả đang ngồi. Mấy ông lão này khí chất khác nhau, thế nhưng khí tức trên người lại hùng hậu thâm thúy, có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Tử Lê lão nhi, cây túy tiên đào của bản lão tổ mới quen, ngươi đã ngửi thấy mùi rồi. Nếu bàn về da mặt dày, thiên hạ không ai có thể sánh bằng ngươi. Ngồi ở chủ vị là một lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc áo bào trắng rộng thùng thình, mặt mũi hồng hào. Hắn vừa tiện tay pha trà, vừa trêu ghẹo lão bằng hữu bên cạnh. Tử Lê lão nhân bị hắn chế giễu là một lão giả đầu đội ngọc quan. Hắn ta mặc một bộ đạo bào màu tím sậm, đạo bào chế tác phức tạp, ống tay áo và góc áo đều thêu đường vân huyền ảo, thoạt nhìn quý khí phi phàm. So với lão giả áo bào trắng tiêu sái phiêu giật, tiên phong đạo cốt, trên người hắn thiếu đi vài phần tiêu sái siêu nhiên, lại nhiều thêm vài phần trầm ổn trải qua hồng trần, càng lộ ra khí độ bất phàm. Quan hệ giữa hắn và lão giả mặc bạch bào hiển nhiên không tệ, bị trêu ghẹo cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha nói, Vân Liệt lão tổ nói đùa. Ngày thường ngươi giấu gốc túy tiên đào này còn nghiêm ngặt hơn bí cảnh gia tộc, bản tôn làm sao biết được vừa vặn. Theo ta nói, đây là bản tôn chiếm vinh quang linh trúc sư muội cùng bảo thánh của ta, có thể thấy được hai người bọn họ đều là sủng nhi thiên đạo trung tình. Nguyên lai, bạch bào lão giả này chính là Xích Đỉnh Thánh tộc Tào Thị Vân Liệt lão tổ. Mà vị Tử Lê lão nhân trong miệng hắn cũng không đơn giản. Hắn chính là Linh Khê Động Thiên Tử Lê Thánh Tôn. Mà Linh Khê Động Thiên vốn là chi nhánh của Thái Sơ Đạo Cung phụ trách trấn thủ Xích Đỉnh Thánh Phủ từ trước đến nay đều có địa vị tôn sùng. Tử Lê sư huynh chớ có thèm ăn mà đổ hết lên đầu phu phụ chúng ta. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi bên bàn đá giống như thần tiên quyến lữ, nghe được lời này, nữ tử trong hai người cười nhẹ nhàng, thuần thục phá hủy đài Tử Lê Thánh Tôn. Trước khi chúng ta tới gặp Vân Liệt lão tổ, ngài đã bấm ngón tay tính toán, nói quý này trùng hợp là Vân Liệt lão tổ túy tiên đào 3000 năm thành thục. Đến, sư huynh mang các ngươi nếm thử đi. Vị nữ tử khí chất phi phàm này, giống như thần nữ hạ phàm, tự nhiên chính là đương kim thiếu cung chủ Doanh Linh Trúc của Thái Sơ Đạo Cung. Một ngàn mấy trăm năm qua, Thái Sơ Đạo Chủ cơ bản không quản chuyện gì nữa, chuyện từ trên xuống dưới của Thái Sơ Đạo Cung đều giao vào trong tay Doanh Linh Trúc. Nhiều năm rèn luyện, dung mạo nàng hôm nay mặc dù không có thay đổi gì, nhưng so với lúc vừa thành thân, khí chất trên người cũng đã lột xác, lộ ra càng ung dung thành thục, có một phen phong tình tao nhã khác. Khuôn mặt Tử Lê Thánh Tôn nhất thời suy sụp, giờ khóc giờ cười nói, Linh Trúc sư muội nhanh như vậy đã bán đứng Ngu huynh. May mà Ngu huynh còn giúp ngươi chạy đông chạy tây, liên hệ với các vị lão tổ của Xích Đỉnh Thánh Phủ. Tử Lê Thánh Tôn khi còn trẻ cũng là đệ tử thân truyền của Thái Sơ Đạo Chủ, sau khi trở thành Thánh Tôn mới tới Linh Khê Động Thiên này trấn thủ, tự nhiên là người ủng hộ đáng tin của Doanh Linh Trúc. Trong Thái Sơ Đạo Cung, đệ tử thân truyền Thái Sơ Đạo Chủ như hắn còn có mấy người, những năm gần đây cũng là dựa vào sự ủng hộ to lớn của những sư huynh sư tỷ bọn họ, Doanh Linh Trúc mới có thể thuận lợi nắm giữ quá trình đạo cung như thế. Ha ha ha, Vân Liệt lão tổ của Tào Thị Xích Đỉnh Thánh tộc cười to không thôi, ta đã nói Tử Lê lão nhân ngươi không phải thứ tốt lành gì, suốt ngày chỉ nhớ đến túy tiên đào của ta. Mà thôi, lần này nể mặt phu thê thiếu cung chủ, ta sẽ cho ngươi một viên. Trong lúc nói chuyện, Vân Liệt lão tổ phất tay áo một cái, hái xuống 7 quả túy tiên đào thành thục, tự mình phân cho mọi người ở đây. Tử Lê Thánh Tôn phân ra được một trái, Doanh Linh Trúc và vợ chồng Vương Bảo Thánh chia một trái, ngay cả Vương Hữu Huyền thân là tiểu bối đứng ở phía sau hai phu thê Vương Bảo Thánh cũng chia một miếng. Trừ cái đó ra, ba vị lão giả khác khí vũ hiên ngang bên cạnh bàn đá cũng được mỗi người một cái. Ba vị lão giả này cũng không phải hạng người bình thường, trong đó có hai vị đều là Thánh Tôn lão tổ một trong ba thánh tộc của Xích Đỉnh, cuối cùng Thánh Tôn có vẻ hơi trẻ tuổi kia chính là phủ chủ đại nhân của Xích Đỉnh Thánh Phủ. Trong tập tiên viên nho nhỏ này, hôm nay có thể nói là đại lão tụ tập, thánh tôn có thể tới trong Xích Đỉnh Thánh Phủ đều tới. Túy tiên đào mà Vân Liệt lão tổ đưa ra cũng tuyệt không phải phàm vật, là đào trùng thánh phẩm cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ thánh vực, cách mỗi 3.000 năm mới có thể thành thục chưa tới 100 quả đào, ăn vào có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi. Nếu như mang đi hội đấu giá, một quả túy tiên đào nhi có thể bán ra hơn 10-20 khỏa tiên linh thạch. Đương nhiên, Vân Liệt lão tổ là thánh tôn lão tổ của Tào Thị, cũng không thiếu chút tiên linh thạch này, là lấy không bán đào, mà dùng làm hảo hữu gia tộc để kết giao. Ngoài ra, mỗi một lần túy tiên đào thành thục, hắn đều sẽ phân ra một phần nhỏ, cầm đi phách thương bình thần hoàng, bình thiên thần vương, cùng với thái sơ đạo chủ vuốt mông ngựa, mỗi một vị đạo chủ đều có thể phân đến 10 viên. Chỉ dựa vào hạng mục này, đã khiến cho Xích Đỉnh thánh tộc Tào Thị sống rất thoải mái, đi tới chỗ nào cũng sẽ có người cho bọn họ mặt mũi, đụng phải chuyện quan trọng đi Định Âm thần cung tìm thương bình thần hoàng cũng có chút sử dụng tốt. Mặc dù túy tiên đào được chia ra, nhưng Mộ Dung thị lão tổ và Khương thị lão tổ đều là một trong Xích Đỉnh tam thánh tộc lại không ăn, mà cười ha hả thu hồi chúng lại. Vô cùng rõ ràng, bọn họ ở trong năm tháng dài đằng đẵng đã sớm ăn qua túy tiên đào, nhiều hơn nữa hiệu quả ăn uống bình thường, bởi vậy chuẩn bị lưu lại cho tiểu bối ưu tú trong gia tộc hưởng dụng. Sau khi ăn đào xong, Tào Thị Vân Liệt lão tổ lúc này mới nghiêm nghị nói, Tử Lê lão nhi, ngươi triệu tập ba đại thánh tộc cùng phủ chủ đại nhân Xích Đỉnh, chỉ sợ không đơn thuần là vì mấy quả đào này của ta chứ. Trong lúc nói chuyện, hắn còn âm thầm liếc nhìn vợ chồng Doanh Linh Trúc Vương Bảo Thánh một cái, trong lòng vừa hâm mộ lại có vài phần kính sợ. Hiện giờ hai vị này chính là tuấn kiệt trẻ tuổi có thể bỏng tay nhất toàn bộ Đông Hà Thần Triều, một người đã sớm thay mặt chấp trưởng đạo cung Thái Sơ hơn 1.000 năm. Mà một vị khác lại gánh vác thân phận hiền ngoại trợ. Không chỉ bày mưu tính kế thay thiếu cung chủ Linh Trúc, còn chủ trì rất nhiều biện pháp cải cách của đạo cung, bây giờ bộ phận biện pháp đã có hiệu quả, tích lũy dần dần uy vọng cũng tăng lên. Tử Lê Thánh Tôn cười nói, chắc hẳn chư vị đã nhìn ra, lần này là Linh Trúc sư muội của ta và Bảo Thánh huynh đệ, muốn gặp nhóm địa đầu xà của Xích Đỉnh Thánh Phủ chúng ta. Linh Trúc sư muội, tình huống cụ thể như thế nào thì các ngươi tự mình nói đi. Sau khi Doanh Linh Trúc nhìn Vương Bảo Thánh một chút, sắc mặt dần dần nghiêm nghị nói, chư vị có từng nghe nói qua, trước đó vài ngày chúng ta tổ chức một chi đội ngũ, mạo hiểm xâm nhập phá khu vực phá diệt, mở ra một căn cứ thí nghiệm tinh cổ tộc. Lời vừa nói ra, chư vị thánh tôn đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Lão tổ Mộ Dung thị của Xích Đỉnh thánh tộc hơi có chút kích động nói, việc này tạo thành hiệu quả oanh động như thế, chúng ta tự nhiên nghe nói. Ta nghe nói, tiên hoàng của Hàn Nguyệt Tiên Triều ở thần võ thế giới thiên ca vận khí cực lớn, lẫn vào một bộ đạo thư. Bằng điều này còn chiến thắng Thiên Thụy Thánh Hoàng, danh khí hiện giờ của Mang Thiên Ca cũng không nhỏ, một thân thực lực lâu dài chiếm lấy hàng đầu của Tân Bình Chân Tiên bảng, trước khi không có đạo thư, mơ hồ có tư cách đánh một trận với Thánh Tôn, hôm nay có đạo thư, quả nhiên là một bước lên trời, tương lai tiền đồ vô lượng. Thấy tất cả mọi người đều biết, Doanh Linh Trúc cũng không giải thích nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Là như vậy, chúng ta ở trong quá trình thăm dò chuyến này, phát hiện một bí mật trọng đại. Việc này liên quan đến tinh cổ tộc lãnh tụ Tinh Ngũ. Vẻ mặt Doanh Linh Trúc thập phần nghiêm túc, chúng ta hoài nghi hắn còn chưa chết, liền giấu ở trong một khu vực nào đó trong phạm vi thế lực của Xích Đỉnh Thánh Phủ. Chúng ta cần chư vị hiệp trợ chúng ta điều tra. Cái gì? Chư vị đại lão đều biến sắc. Lãnh tụ tinh cổ tộc Tinh Ngũ, tinh cổ tộc cường đại cỡ nào, trong tộc có thể xưng tụng ngường lĩnh, không ai là hạng người hời hợt. Cường giả bậc này lại có thể còn sống. Trong lúc nhất thời, trong lòng chư vị đại lão đều trở nên nặng nề. Loại cường giả này, nếu thật sự còn sống, vậy quả nhiên là hậu hoạn vô cùng. Thánh vực thế cục, tựa hồ lập tức trở nên khó lường rồi. Mà ngay lúc các đại lão đang thương nghị chuyện quan trọng, một bên khác của Xích Đỉnh Thánh Phủ. Phu phụ Vương Yến, tử đệ Vương Thị dưới sự chiêu đãi của Trần Chính Dương, một đường đi tới chủ trạch của Trần Thị tiên tộc Xích Đỉnh. Sau một phen quá trình bái kiến trưởng bối, hai vợ chồng nhỏ liền do Trần Chính Dương toàn bộ hành trình tiếp đãi, bắt đầu du ngoạn khắp nơi trong Thánh Phủ Thành. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày. Một ngày này, vợ chồng Trần Chính Dương và Vương Yến Kiêu đang du lãm một chỗ, cảnh tượng Thánh Tôn lão tổ Mộ Đạo kiếm bia nào đó. Đột nhiên, đồng hồ trên cổ tay Trần Chính Dương kịch liệt lóe lên. Hắn mở ra nhìn, mới phát hiện nhận được tin tức khẩn cấp của các huynh đệ tộc. Tin tức nói, tộc nhân tinh anh thế hệ trẻ của Xích Đỉnh Trần Thị Trần Bằng Phi, bị người kích lên lôi đài Xích Đỉnh, mà đối thủ chính là con em tinh anh Mộ Dung Thị của Xích Đỉnh Thánh tộc Mộ Dung Cao Đạt. Trần Chính Dương biến sắc, vội vàng cáo tội phu thê Vương Yến Kiêu, liền chuẩn bị lập tức chạy tới Xích Đỉnh lôi đài. Phu phụ Vương Yến nghe xong việc này, cũng quyết định đi theo xem một chút tình huống. Một đám người lập tức một lần nữa leo lên phi liễn, gia tăng đi tới Xích Đỉnh lôi đài. Con cháu thế gia mỗi người tu luyện lại tôn sùng tu vi vũ lực, Một khi đụng phải mâu thuẫn không giải quyết được, tự nhiên sẽ có lôi đài cho bọn họ luận bàn, để giải quyết tranh chấp. Bởi vậy, lôi đài chính thức tương tự như xích đỉnh lôi đài này vốn là các nơi trên thế giới đều có. Thậm chí không chỉ là quan phương, cùng loại với túy tiên lâu, nội bộ của nghinh tiên lâu loại tử lâu cao cấp này, đều có lôi đài chuyên môn dùng để luận bàn. Tốc độ của phi liến chim quý thú cấp 9 không chậm, lao vùn vụt cực nhanh không tới một canh giờ, đã chạy tới bên cạnh lôi đài. Nhưng cho dù bọn Trần Chính Dương đã dùng tốc độ nhanh nhất, đi vẫn hơi chậm một nhịp. Thời điểm bọn họ đến, con cháu tinh anh Trần Thị Trần Bằng Phi đã bị đánh xuống lôi đài, còn bị đánh rất thảm. Xung quanh lôi đài đã sớm có một đống lớn tử đệ trẻ tuổi của Trần Thị vây quanh. Nhìn thấy đám người Trần Chính Dương tới đây, những đệ tử trẻ tuổi này lập tức xông tới, lòng đầy căm phẫn hướng Trần Chính Dương lên án, Chính Dương ca, Mộ Dung Cao Đạt kia quá mức rồi, hắn đem mâu thuẫn của Động Thiên Thánh Địa đốt vào trong gia tộc, lấy lý do vinh dự của gia tộc làm đầu bức cho Bằng Phi không thể không cùng hắn lên lôi đài, còn xuống tay độc ác. Trần Chính Dương khoát tay áo ý bảo bọn họ đừng vây quanh, sau đó tiện tay chỉ ra một người để hắn nói tỉ mỉ tình huống cụ thể, còn mình thì ngồi xuống cẩn thận kiểm tra thương thế của Trần Bằng Phi một phen. May mà vết thương của Trần Bằng Phi mặc dù nặng, nhưng không làm bị thương căn bản, dùng đan dược chữa thương tốt nhất dưỡng thương, về nhà tu dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy đan dược tùy thân ra chữa thương cho Trần Bằng Phi. Công phu chữa thương, hắn cũng đã biết được chân tướng sự việc từ trong miệng tộc nhân. Trần Bằng Phi của Trần Đỉnh tiên tộc, đi theo con đường Động Thiên Thánh Địa mà gia tộc an bài, từ khi còn rất nhỏ đã bái nhập môn hạ của Linh Khê Động Thiên của Kim Xà Tiên Quân, sau đó dựa vào thiên phú và nỗ lực của bản thân hắn, trở thành đệ tử hạch tâm của Kim Xà Tiên Quân. Ngươi nói tương lai hắn có nhiều thành tựu, vậy khẳng định không được, nhưng tu sĩ thành tựu thần thông cảnh hơn phân nửa vẫn có thể làm được. Trong một tiên tộc bình thường như Trần Thị, tu sĩ thần thông cảnh tuyệt đối có thể được xưng là lực lượng tinh anh hạch tâm. Mà Mộ Dung Cao Đạt của Xích Đỉnh Thánh tộc Mộ Dung Thị cũng đi theo con đường Động Thiên Thánh Địa. Tuổi của hắn và Trần Bằng Phi không khác nhau lắm, cũng là người rất nhỏ đã bái vào môn hạ của Linh Khê Động Thiên Tử Hồng Tiên Quân, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Tử Hồng Tiên Quân, địa vị so với Trần Bằng Phi mạnh hơn một bậc. Theo lý thuyết hai người cũng không phải là môn hạ của một tiên quân, đương nhiên sẽ không có quá nhiều gặp mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Thế hệ này Kim Xà Tiên Quân tử tự đông đảo, trong hậu duệ xuất hiện một mầm tiên không tệ tên là Kim Linh Vân. Bởi vì thiên phú xuất chúng, Kim Linh Vân từ nhỏ đã được Kim Xà Tiên Quân sủng ái, tục truyền tiên quân có ý truyền y bát. Bởi vậy địa vị của Kim Linh Vân trong toàn bộ Linh Khê Động Thiên đều không thấp. Một ít sư huynh sư đệ ưu tú trong các mạch động thiên các mạch cũng đều cảm thấy hứng thú đối với Kim Linh Vân, trong đó bao gồm Mộ Dung Cao Đạt của nhất mạch Tử Hồng Tiên Quân. Mộ Dung Cao Đạt xuất thân thánh tộc, đến từ đẳng cấp cầm cao nhân, chỉ là hắn cố gắng đuổi theo Kim Linh Vân nhiều lần bị coi nhẹ. Vốn cái này cũng không có gì, dù sao sư huynh sư đệ cũng bị hắn bỏ qua nhiều lắm. Hắn tin chắc chỉ cần mình kiên trì, để cho Linh Vân sư tỷ chứng kiến thành ý của mình, một ngày nào đó nàng sẽ bị chính mình đả động. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình huống đã thay đổi. Kim Linh Vân ở trong một lần nhiệm vụ sư môn không cẩn thận gặp nguy hiểm, trùng hợp được Trần Bằng Phi cứu giúp. Kim Linh Vân đối với Trần Bằng Phi thập phần cảm kích, về sau nhiều lần tiếp xúc, thời gian lâu dài không ngờ mơ hồ sinh ra vài phần tình cảm thiếu nữ. Kể từ đó, Trần Bằng Phi tự nhiên bị rất nhiều hâm mộ ghen tị hận, cũng đưa tới Mộ Dung Cao Đạt cừu thị. Lúc này đây bọn họ đều là nghỉ phép trở về thăm người thân, kết quả lúc cùng bằng hữu du ngoạn trùng hợp ở trong thành tình cờ gặp gỡ, liền gây ra một trận phong ba như vậy. Sau khi hiểu rõ tình huống, Trần Chính Dương giao Trần Bằng Phi đã khôi phục được một ít cho đệ tử các gia tộc khác chăm sóc, lúc này mới một lần nữa đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Cao tại bên cạnh lôi đài cách đó không xa Diếu Võ Dương Oai, bộ dáng như người vô sự, ngươi và tộc đệ tử của ta đều là Linh Khê Động Thiên, ngươi còn là thân truyền của môn hạ tiên quân, tại sao lại bị hạ độc thủ như vậy? Mộ Dung Cao đạt bất quá mới 8-90 tuổi bộ dáng, một bộ túi da tốt, chỉ là cười lên có vài phần kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Thấy Trần Chính Dương thay Trần Bằng bay ra khỏi đầu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, bổn thiếu gia đạo là ai khẩu khí cuồng như vậy, thì ra là Trần Chính Dương đích mạch Trần Thị. Ha ha, cái gì gọi là hạ độc thủ, chúng ta bất quá chỉ là luận bàn không cẩn thận thu tay lại mà thôi. Ngươi cũng đừng có cái cứt gì đều chụp lên đầu ta. Ngươi, Trần Chính Dương sắc mặt giận dữ, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Tới, có bản lĩnh ngươi ta cũng lên lôi đài một chuyến. Ta cũng cho ngươi một lần không thu tay lại được. Ha ha, Mộ Dung Cao Đạt ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Trần Chính Dương, ngươi năm nay 120-30 tuổi rồi phải không? Ngươi cũng đã là tu sĩ tử phủ cảnh rồi, mà bổn thiếu gia chẳng qua chỉ 80 tuổi, tu vi cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Nếu ngươi thật dám động thủ, bổn thiếu gia sẽ nằm ở chỗ này cho ngươi đánh, cam đoan không đánh trả. Có bản lĩnh thì cứ đánh chết đi. Con cháu thế gia trẻ tuổi luận bàn, tự nhiên có quy củ trọn vẹn ước định này. Mộ Dung Cao Đạt cùng Trần Chính Dương huyết mạch thiên phú không sai biệt lắm, đều là tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng. Thiên phú huyết mạch không tầm thường như thế, tốc độ tu luyện của bọn hắn tự nhiên là cực nhanh. Ở độ tuổi của bọn hắn hiện tại, tuổi tác kém 10 tuổi đều sẽ có chênh lệch tu vi không nhỏ, càng đừng đề cập là kém 40 tuổi. Trần Chính Dương nếu động thủ đánh hắn, thắng cũng là lấy lớn hiếp nhỏ thắng không võ, không chỉ không thể thay Trần Bằng Phi hòa một ván, thậm chí có thể sẽ tạo phản hiệu quả. Hơn nữa, thánh tộc Mộ Dung thị người ta cũng không phải là ăn chay, tu vi thiên phú trong tộc có thể cùng Trần Chính Dương sánh vai số lượng không ít, thậm chí còn có người có huyết mạch mạnh hơn hắn ta. Nếu như Trần Chính Dương thật sự động thủ, sau này Mộ Dung thị tuyệt đối sẽ phái những người trẻ tuổi cùng tầng với mình này trở về. Thánh tộc, cho dù là thánh tộc suy tàn, nội tình cũng tuyệt đối không phải tiên tộc tầm thường có thể so sánh. Nghe vậy, sắc mặt Trần Chính Dương nhất thời lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng là cháu bị bắt nạt, nhưng ông ta lại không thể làm gì Mộ Dung Cao Đạt. Tộc nhân Trần thị tuổi tác sắp xỉ cũng đều tức giận không nhẹ. Chỉ tiếc, lấy tư chất thiên phú của bọn họ, cho dù lên lôi đài, cũng còn lâu mới là đối thủ của Mộ Dung Cao Đạt. Mà lúc này, tộc nhân cùng bằng hữu Mộ Dung Cao Đạt đã bắt đầu ồn ào giễu cợt, lớn tiếng ồn ào cái gì chỉ là một tiên tộc cũng dám khiêu chiến với thánh tộc các loại. Phu quân, Trần Mạn Thanh kéo tay Vương Yến Kiêu, trong đôi mắt đồng dạng bao hàm một cỗ tức giận, thấp giọng hỏi, Mộ Dung thị quá khi dễ người, ta có thể đại diện Trần thị ra tay không? Rất hiển nhiên, nàng cũng là bị tức giận. Vương Yến Kiêu khẽ gật đầu nói, Mộ Dung Cao Đạt kia xuất thân thánh tộc, còn là thân truyền của tiên quân. Nương tử muốn xuất chiến, phải cẩn thận một chút. Tiên quân thân truyền mà thôi, cũng không phải chân tiên chủng y bát. Trần Mạn Thanh nghe được phu quân đồng ý, liền hiện ra tự tin mãnh liệt, phu quân đợi một chút, chờ ta đi thu thập tiểu tử kia. Vừa mới nói xong, Trần Mạn Thanh liền ngự khí bay đến trên lôi đài, sau đó cầm kiếm mà đứng, dịu dàng trách mắng, ta là Trần Mạn Thanh xích đỉnh Trần thị, năm nay chẳng qua 83 tuổi. Mộ Dung Cao Đạt, người có dám lên lôi đài luận bàn với ta không? Xem bà cô của ta có đánh chết ngươi không? Theo Trần Mạn Thanh khiêu khích, Mộ Dung Cao Đạt bên kia nhất thời một mảnh hỗn loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trần thị lại còn có đệ tử ngang tuổi có thể đi ra ứng chiến. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hình như còn rất mạnh. Trái lại xích đỉnh Trần thị bên này, tất cả mọi người lại là quét sạch lo lắng trước đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Mạn Thanh cẩn thận, Trần Chính Dương trong lòng mặc dù cũng cao hứng, nhưng không muốn Trần Mạn Thanh mạo hiểm, vội dặn dò, nếu đánh không lại thì sớm nhận thua, để tránh tiểu tử kia hạ độc thủ. Không nghĩ tới xích đỉnh Trần thị còn có nữ tử như ngươi. Mộ Dung Cao Đạt nhìn thấy Trần Mạn Thanh lên sân khấu cũng rất bất ngờ, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không để ở trong lòng, cũng được, để bổn thiếu gia đến giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, Mộ Dung Cao Đạt cũng bay lên lôi đài. Không có nói nhảm nhiều, hai người trực tiếp ở trên lôi đài thi triển thân pháp huyền kỹ tranh đấu. Mộ Dung Cao Đạt không hổ là xuất thân thánh tộc, còn là môn hạ thân truyền của tiên quân, một thân tu vi cũng là tinh thuần kiên cố, cơ sở vô cùng ưu tú. Hơn nữa thiên phú của hắn cũng đạt tới tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng, lúc ở thiên nhân cảnh cũng đã là huyết mạch đạo thể tầng thứ 5, đã có được năng lực lĩnh ngộ cùng thi triển thần thông. Thể hiện trên pháp tắc, chính là trong lúc hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động một bộ phận pháp tắc thiên địa. Mà Trần Mạn Thanh lại là xuất thân tốt nghiệp xuất thân từ trường học ưu tú của Vương Thị. Giáo dục của Vương Thị vô cùng toàn diện và cứng nhắc, khiến kiến thức cơ bản của nàng vô cùng vững chắc. Hơn nữa nàng bởi vì gặp được kỳ ngộ do thần đan luyện thành. Hơn nữa thân là đãi ngộ ưu tú của con dâu Vương Thị, hiện giờ nàng đã dựa vào đủ loại tài nguyên, khiến huyết mạch lột xác đến tuyệt thế bính đẳng, gần ất đẳng. Tuy nói so sánh, tu vi của nàng kém hơn một chút, nhưng huyết mạch so với Mộ Dung Cao Đạt càng ưu tú hơn. Trận chiến này của hai người, có thể nói là lực lượng ngang nhau, gần như khó phân thắng bại. Biểu hiện của Trần Mạn Thanh, tự nhiên đưa tới các loại hoan hô. Ngược lại là Mộ Dung Cao Đạt, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn là thân phận gì? Thế mà bị một nha đầu Trần thị không biết từ nơi nào xuất hiện bước đến mức này. Tâm tính nóng nảy như thế, Mộ Dung Cao Đạt ngược lại càng đánh càng không thuận, sau một nén nhang vậy mà không cẩn thận lộ ra sơ hở, bị Trần Mạn Thanh bắt lấy cơ hội một kiếm đánh ngã trên mặt đất. Trên dưới lôi đài nhất thời tiếng hoan hô như sấm dậy, toàn bộ người trẻ tuổi xích đỉnh Trần thị đều kích động hò reo, hoan hô lên. Đã nhường rồi, Trần Mạn Thanh cũng thu kiếm, vận động kịch liệt làm cho sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, cũng may không bị bao nhiêu tổn thương. Có ván này, mặt mũi của xích đỉnh Trần thì coi như bảo trụ. Trần Mạn Thanh trong lòng sung sướng, xoay người chuẩn bị xuống lôi đài. Đột nhiên, Đáy mắt Mộ Dung Cao Đạt xẹt qua một vệt hàn ý âm lãnh đến tận cùng, trở tay bấm, trong tay liền nhiều ra một thanh năng lượng kiếm phù khéo léo. Năm ngón tay hắn mạnh mẽ dùng sức, kiếm phù lập tức bị bóp nát, một đạo kiếm ý khí diễm ngập trời đột nhiên chém về phía Trần Mạn Thanh. Nhìn uy thế kia, rõ ràng là muốn đưa Trần Mạn Thanh vào tử địa. Không tốt, Trần Thị Lang Hư trưởng lão ta đang nấp trong bóng tối lập tức ra tay, muốn ngăn cản tất cả. Nhưng không ngờ Mộ Dung Cao Đạt dường như đã sớm có chuẩn bị, cũng lập tức xuất hiện Lang Hư trưởng lão ngăn lại. Kể từ đó, cũng liền bỏ lỡ cơ hội cứu viện. Mắt thấy Trần Mạn Thanh sẽ xảy ra chuyện, thời khắc nguy cấp, Vương Yến Kiêu căng một mực chú ý tình huống lôi đài, thân hình nhoáng một cái, đã trực tiếp lên lôi đài. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều ra một đạo ngọc phù, bị hắn bóp nát. Một tấm khiên năng lượng hình cung từ trong ngọc phù bắn ra nhanh như chớp, chắn trước mặt hắn và Trần Mạn Thanh. Đây là sự che chở của quân đoàn trưởng, chính là át chủ bài mà Vương Yến Kiêu đặc biệt xin trước khi xuất môn. Oanh, kiếm khí năng lượng va chạm mạnh với tấm khiên năng lượng, lập tức nổ tung, sóng xung kích năng lượng kinh khủng quét ra. Đây chính là bạo tạc thuộc về cấp bậc năng lượng lang hư cảnh, cho dù sóng xung kích quét ngang ra đều vô cùng mạnh mẽ, dưới khoảng cách gần, đủ để cho người tu vi không đủ bị trọng thương. Vương Yến Kiêu căng đứng mũi chịu sào, lập tức bị nổ đến miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài lôi đài, trong lúc nhất thời không biết sống chết thế nào. Phu quân, con người của Trần Mạn Thanh đột nhiên co lại, lập tức kêu lên sợ hãi nhào tới. Không tốt, đầu óc Trần Chính Dương cũng là một mảnh ầm ầm, trong nháy mắt cơ hồ trống rỗng. Cái này, đây là tiết tấu muốn xảy ra đại sự. Hắn vội vàng cũng lấy ra một ngọc phù bóp nát, thời điểm cầm ngọc phù, bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, tay của hắn cũng đang run rẩy. Cục diện trước mắt, đã không phải là hắn có thể khống chế và xử lý. Nhất định phải nhanh chóng mời lão tổ chân tiên trong nhà đến đây. Chương 15, gia tộc Vương thị đông đảo, tương thân tương ái người một nhà. Chủ trạch Xích đỉnh Trần thị, lão tổ chân tiên cảnh Trần đoàn của Trần thị có vẻ nhàn nhã vô sự, đang cầm lược nhỏ, ở trong sân gảy tóc kim vũ lưu phượng của mình. Trông hắn rõ ràng đã có tuổi, thân hình đã không cao ngất như người trẻ tuổi, trên mặt cũng hiện ra vẻ già nua rõ ràng, một đôi mắt cũng có chút đục ngầu, tinh khí thần lại không tệ lắm, lúc trải lông động tác không nhanh không chậm. Có vẻ rất nhàn nhã và thoải mái, tựa như một lão già láng giềng bình thường. Nhìn ra được, cuộc sống cuối đời của hắn coi như thoải mái. Ngay lúc Trần Chính Dương bóp nát ngọc phù, trong lòng của hắn sinh ra cảm ứng, trong đôi mắt vốn già nua đục ngầu bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh quang. Buông lược nhỏ, hắn vỗ vỗ kim vũ lưu phược, ra hiệu mình rời đi một chút, lập tức vung tay áo rộng lên, xé mở ra một đạo vết nứt không gian, nhấc chân bước vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Trần Tầm Uy liền xuất hiện ở phía trên lôi đài. So với bộ dáng nhàn nhã tùy ý ở trong chủ trạch Trần Thị, giờ phút này vẻ mặt hắn nghiêm túc, lưng thẳng tắp, một bộ áo bào trắng đón gió lay động, khí thế uy nghiêm, nào còn có nửa điểm bộ dáng lão đầu nhà bên. Sau khi hắn hiện thân, uy thế của cường giả chân tiên cảnh giống như sóng lớn phô thiên cái địa tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh lôi đài dường như trở nên ngưng trệ. Một ít tu sĩ lăng hư cảnh chung quanh xem náo nhiệt hoặc là thấy thế vội vàng thu liếm khí tức, biểu lộ trên mặt cũng thu liếm, không dám trêu chọc hắn. Đừng thấy vương thủ chiết đánh phó bản gì đó, động một chút là đạo chủ kia của đạo chủ, kém nhất cũng phải là thánh tôn làm bạn, giống như chân tiên cảnh rất không đáng tiền vậy. Nhưng trên thế giới này, tu sĩ chân tiên cảnh vẫn là trụ cột vững vàng có địa vị cực cao. Lấy Xích đỉnh thánh phủ, một trong Đông Hà trung thổ bát thánh phủ mà nói, quan phủ, quân đội, thế gia, động thiên thánh địa. Tất cả cường giả chân tiên cảnh trong thế lực cộng lại, tổng số lượng cũng không đến 100 người, mỗi một cái tự nhiên đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Phải biết, phạm vi cương thổ của Xích đỉnh thánh phủ to lớn, hoàn toàn không thua kém một cái thánh triều. Trong phạm vi lớn như vậy chỉ có chút chân tiên cảnh, mật độ trung bình thật sự không cao, ngày bình thường muốn gặp được một người cũng không dễ dàng. Xích đỉnh Trần thị sở dĩ được gọi là tiên tộc, tự nhiên cũng là bởi vì trong tộc có được chân tiên tỏa chấn. Mà Trần thị Kiềm Uy lão tổ cũng tất nhiên là đại nhân vật danh vọng không thấp. Bái kiến trụ uy lão tổ, các đệ tử Trần thị ở hiện trường đều trang nghiêm hành lễ. Rất nhiều người trẻ tuổi địa vị không hiển hách thậm chí cũng chưa từng gặp qua trụ uy lão tổ, chỉ là thông qua bức họa để tìm hiểu. Trần Chính Dương nhìn thấy lão tổ kịp thời xuất hiện, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn bất chấp mọi thứ, vội vàng xông lên hành lễ nói, trụ uy lão tổ, mau cứu Kiêu Kiêu huynh đệ, hắn là hôn phu của Mạn Thanh, con cháu thần võ trưởng Ninh Vương thị. Thần võ trường Ninh Vương thị, Lệ Uy lão tổ không nghe lọt, nhưng mấy chữ thần võ trường Ninh lại làm hắn biến sắc. Hắn vội vàng hạ xuống trước lôi đài, một cỗ tiên linh chi khí mênh mông truyền vào trong cơ thể Vương Yến Kiêu, ánh mắt nhất thời hơi căng thẳng, thương thế này không nhẹ nha, Chính Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Trong lúc nói chuyện, hắn thuận tay móc ra mấy viên đan dược chữa thương cửu phẩm, nhét vào trong miệng Vương Yến. Đây đã là đan dược chữa thương tốt nhất trong tay hắn rồi, bình thường mình bị thương cũng chưa chắc nỡ dùng, có thể thấy được sự coi trọng đối với Vương Yến kiêu. Trần Mạn Thanh ở một bên nghe nói Vương Yến thương thế rất nặng, mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới trong nhẫn chữ vật của mình còn có một bảo vật cứu mạng. Nàng vội vàng lấy ra một mảnh lá cây giạt rào sức sống từ trong nhẫn chữ vật, nôn nóng đưa cho Trần Tầm Uy nghiêm nói, Tống Uy lão tổ tông, ngài thử một lần lá cây sinh mệnh này xem. Đây là, khí tức sinh mệnh thật mạnh, Cao Uy lão tổ cầm lá cây, trong lòng lập tức giật mình. Hắn muốn hỏi, nhưng thương thế không đợi người, hắn vẫn cầm lá cây bóp nát, thu nạp năng lượng bên trong vào cơ thể Vương Yến kiêu ngạo. Một đạo tiên linh chi khí xanh biếc giạt rào nhất thời đem Vương Yến kiêu ngạo vây lại. Cứ như vậy, sắc mặt Vương Yến kiêu hôn mê trắng bệch mới hơi khôi phục một chút. Trần Mạn Thanh thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi, mảnh lá cây sinh mệnh này là lá cây bảo mệnh ly tiên lão tổ phân phát ban thưởng khi ta ở trong lưu tiên cốc. Mỗi một hài tử thông qua lễ khảo hạch tốt nghiệp của thủ chiết lão tổ đều có cơ hội tiến vào lưu tiên cốc bế quan. Về phần có thể lấy được lá cây sinh mệnh của ly tiên lão tổ hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.